Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 494. Mộ Dung Long Thư vẫn hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói một chút, nếu như ngươi là ta, đấu chiêu khiến ngươi không vui, ngươi định làm gì? Hoàng Xá Lợi bắt đầu bóc đậu phộng. Ba hạt đậu phộng, một ngụm rượu, sung sướng giống là thần tiên. Thả trước cho y một con chim bồ câu rồi nói. Chờ cho bọn hắn đều đến đấu trường rồi, lại đột nhiên nói cho bọn hắn biết, hôm nay đấu trường không mở cửa, bảo dưỡng sửa chữa, trai giới gì gì đó, tùy tiện tìm một lý do có lệ nào đó. Mộ Dung Long Thư mắt vẫn rất lạnh, nhưng mà có một chút nóng lòng muốn thử. Sau đó thì sao? Hoàng Xá Lợi tiếp tục hỏi. Hai người bọn họ tất nhiên sẽ không vui, sau đó chỉ có thể tới khiêu khích ta, sau đó ta đánh chết cả hai bọn họ. Thế nào? Ngươi là ông trời à? Hoàng Xá Lợi liếc mắt, lấy chiến bào bên cạnh lên, vừa khoác lên người, vừa đạp không mà đi. Ta vẫn nên đi xem mỹ nhân trình diễn, chẳng muốn ở đây mà nói chuyện tào lao với người. Mộ Dung Long Thư nhìn thoáng qua đống vỏ đậu phộng, lại một lần nữa nhìn về nơi xa. Nơi xa, lều trướng trùng điệp, giống như là biển mây sinh động. Một đám tế tư mặc thần bào hoa lệ, đang nối đuôi nhau đi qua. Y không nhịn được cau mày nói. Đám người thảo nguyên này lúc nào mới có thể biết rằng, chúng ta không thích ở trong công sự chứ? Một quốc đối với mỗi một sứ thần các nước đều sắp xếp một khu vực khác nhau. Ở trong khu vực đó có một ít kiến trúc đặc sắc bản xứ, coi như là có lòng. Nhưng mà thực sự có lòng này có hơi thô quá. Phía Bắc Kinh quốc không có điển hình, địa hình hiểm trở để phòng thủ. Công sự là kiến trúc quân sự mà Kinh quốc từ từ diễn tiến trong lịch sử chống lại ma tộc. Phí tổn xây dựng thấp, lực phòng ngự cao, mạnh mẽ dẻo dai, hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh chém giết với ma tộc. Nhưng mà để làm môi trường sống thì người thảo nguyên mục quốc các người đến, chả lẽ chúng ta mời các người ngủ trên lưng ngựa sao? Người Kinh quốc oán trách, vẫn chưa ảnh hưởng đến việc tiến hành quyết động. Lúc này ở Thanh Nha đài đấu trường Thương Lăng, ở trên khán đài trống trải, chỉ ngồi linh tinh có mấy người. Hai bên đông tây mỗi bên ba người. Trong đó có một người mặc áo choàng che kín mặt, phá lệ nổi bật. Đấu chiêu không cho phép đấu trường Thương Lan bán vé và xem cuộc chiến. Hạn chế số người đến xem cuộc chiến chỉ còn có 6 người. Đây đương nhiên là một loại thái độ xem trọng. Lại càng là một loại thái độ y không tiếc ở trong trận chiến này, vén màn lá bài chưa lật. Năm ngoái ước hẹn ở Vương Đô Đại Sở, lúc chưa thành thần lâm, lúc này ở Vương Đô Đại Mục hiện thực, thực hiện. Y rất chân thành. Cũng không có vướng mắc ân oán gì, cũng không có liên quan đến lợi ích cá nhân hay là quốc gia. Chẳng qua chỉ là mong đợi thuần túy của cường giả đối với một cường giả khác. Khương Vọng nguyện ý đáp lại. Từ khi Võ An Hầu đến Thảo Nguyên đến nay, chẳng tham dự bất cứ một hoạt động ngoại giao nào. Ngày đầu tiên quen được mấy người, đến hiện tại cũng chỉ quen được có mấy người đó. Cho nên ba danh ngạch xem trận chiến lần này quán, dứt khoát đều choát điên vân vân, để hoàng nữ đại mục này tự phân phối. Không quan tâm Triệu Nhữ Thành có suy nghĩ thế nào, cửa hôn sự này, hắn và Hách Điên Vân Vân đã đồng ý rồi. Lúc này Hách Điên Vân Vân đang ngồi giữa khán đài ở phía đông. Một thân hoàng trụ miện phục nồng đậm, phong cách thảo nguyên, tắm trong ánh sáng, quý không thể tả. Ngồi cạnh nàng ta là một nữ đi mặc áo đen, khoảng chừng 30 tuổi, diện mạo thành thục xinh đẹp, khí chất lại lạnh nhạt. Người nhờ Triệu Nhữ Thành mà chiếm được danh ngạch cuối cùng xem chiến, Vũ Văn Đạc, thì đàng hoàng ngồi ở một góc khán đài. Trong số ba người đang ngồi trên khán đài phía tây, bắt mắt nhất đương nhiên là quái khách che mặt kia, làm giống như là không ai nhận ra anh ta vậy, thân hình thì cứng ngắc, cố giả bộ chấn định ngồi ở đó. Trung Niên Viêm đáng thương, còn tưởng rằng giống như trước, ít gì cũng có mấy trăm người xem cuộc chiến, hắn ta tùy tiện co rụt ở vị trí này, kiềm chế khí thế, mặc áo choàng kín mít, ai có thể chú ý đến hắn ta. Không ngờ khán đài lại to như vậy, chỉ có 6 người, không thể lãng phí sao? Ánh mắt mấy người còn lại thỉnh thoảng lướt qua, đều giống như là nhìn một kẻ ngu vậy. Hắn ta dứt khoát không nhìn, chỉ mặc niệm trong lòng. Không nhận ra ta, không nhận ra ta, không nhận ra ta. Người có khí thế nhất lại là Hoàng Xá Lợi. Đao to bù lớn ngồi ở giữa, mắt vượt qua võ đài, nhìn chằm chằm Hách Liên Vân Vân ở đối diện, thỉnh thoảng rời mắt chính là nhìn nữ ni xinh đẹp ở bên cạnh nàng ta. Hách Liên Vân Vân liếc nàng ta một cái, nàng ta liền cười rực rỡ với Hách Liên Vân Vân. Hách Liên Vân Vân lễ độ cười đáp trả, nàng ta liền cười càng tươi. Cứ thiết lặp lại mấy lần, Hách Liên Vân Vân cũng đã quen, để nàng ta nhìn đi. Người cuối cùng trên khán đài ở phía tây là trưởng tử của danh tướng thiên hạ Kim Đàm Độ, Kim Công Hạo, con cháu Trần Huyết, cường giả thần đông. Hắn ta còn có một đệ đệ tên là Kim Qua, là người đã từng được chọn tham gia Hoàng Hà Hội, cuối cùng lại bị Triệu Nhữ Thành cướp mất vị trí. Đấu Thị và Kim Thị có lui tới làm ăn một chút. Đấu Chiêu và Kim Công Hạo là cũng vì vậy mà quen biết. Mặc dù không tính là quá quen thuộc, Kim Công Hạo đã mở miệng, danh ngạch xem cuộc chiến này Đấu Chiêu cũng liền không có sao cả, cho hắn ta. Năm Kim Công Hạo 29 tuổi, cùng với Vũ Văn Liệt của Vũ Văn Thị, Hoàn Nhan Độ của Hoàn Nhan Thị, được gọi là Khung Lư Tam Tuấn, đều là những người nổi bật trong lứa thanh niên thảo nguyên, đều thành tựu cảnh giới thần lâm trước năm 30 tuổi. Chẳng qua lúc quyết định danh ngạch tham gia Hoàng Hà Hội năm 3919 đạo lịch, đều không thể tranh lại Thường Mình. Thường Mình có 102 của thảo nguyên, ở trên Hoàng Hà Hội một chiêu cũng chưa ra, liền tuyên cáo thất bại. Thời gian, khí vận, vận mệnh, đả kích trầm trọng nhất trong gần trăm năm nay của Kim Thị, không phải là chuyện Kim Công Hạo không thể đi lên quan hà đài, cũng không phải là Kim Qua trước khi lên đài liền bị kéo xuống ngựa, mà là trận chiến cảnh mục lần này, Mục Quốc thảm bại. So với các quốc gia chân huyết khác, Kim Thị quán cai quản đội kỵ quân đứng thứ 6 trong thiên hạ, Thiết Phù Đồ. Nhưng hôm nay, ngồi ở đây xem đấu, hai đầu lông mày của Kim Công Hạo không hề có một chút ưu sầu, chỉ có sự tự tin, sự thong dong và sự cường đại. Giữa ánh nhìn của 6 vị cường giả này, hai bên cổng vòm của Thanh Nha Đài từ từ mở, hai nhân vật chính của trận quyết đấu hôm nay liền ra sân. Một người mặc võ phục hồng đáy vàng viền, xét ngược danh đao thiên kiêu, giống như là nàng gắt, giống như là nắng gắt lướt ngang bầu trời. Một người thanh sam đeo kiếm chậm rãi bước đi, giống như là mây bay nơi chân trời. Ồ, trên khán đài phía đông, nữ ni áo đen phát ra âm thanh hơi bất ngờ. Sao vậy? Hách Điền Vân Vân thấp giọng hỏi. Nữ ni áo đen như có điều suy nghĩ cười nói. Có người nói Khương Vọng diện mạo rất là xấu, hôm nay vừa nhìn thấy biết là tin đồn không thể tin. Đẹp hay xấu phải xem so với ai. Võ An Hầu thực ra không đến nỗi xấu. Hách Điền Vân Vân vừa nói, vừa nhìn Khương Vọng. Chỉ là hắn quả thực dễ nhìn hơn lúc ở Hoàng Hà Hội đấy. Hai người có thể trở thành bằng hữu, ngoại trừ cùng chung lợi ích, tất nhiên còn có sở thích gần giống nhau, ví dụ như là yêu thích cái đẹp vậy. Nữ nì áo đen liền cười nói. Sách sử ghi lại Tần Hoài Đế của dáng vẻ khuynh thiên hạ. Nghe nói vị doanh tử ngọc kia của ngươi, so với Hoàng Hoài Đế năm đó cũng chẳng kém. Lúc nào cho ta gặp một lần nhé. Hách Điền Vân Vân chỉ mỉm cười nhìn trong sân. Lần sau nhất định. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời treo cao. Hai bóng người một xanh một đỏ ở trên võ đài đang đứng đối mặt nhau. Khoảng cách giữa đôi bên chỉ có 10 bước. Hôm nay không có người điều khiển chương trình, không có bất kỳ một đôi mắt dư thừa. Lúc này mây bay, ánh mặt trời, thậm chí cả không khí chuyển động, mọi thứ đều đột nhiên tĩnh lặng. Mà trong đôi mắt rực rỡ kia của Đấu Chiêu, có một chút ánh vàng ròng, chợt phóng đại. Đây là một bầu trời sao sâu thẳm. Phía dưới trời sao là mặt nước tối thẳm, sâu đến mức không có thấy kiếp sau. Chiêu Thương Ngô có viết, từ xưa đến nay là nơi thần ở, cự tuyệt khách lui tới. Nơi này là nguyên thần hải. Chỉ thấy một toàn uẩn thần điện hùng vĩ, đứng sừng sững ở giữa trời và biển. Đạo mạch đằng long ngẩng đầu cao, đang chiếm cứ nóc nhà. Bỗng nhiên có một chút ánh sáng vàng kim, lóe sáng nơi tận cùng của sao trời, tựa như là ánh nắng ban mai mờ mờ. Thái bạch đã mọc. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng vàng ròng liền từ nơi tận cùng trời sao xuyên tới, ở trong nhà mắt liền xuyên qua phương thế giới này. Kết hợp với Kiều Dương Chi Đồng, phần nội phủ và thần hồn sát pháp, phần ngoại lông, dùng kiền duyên xích đồng làm nền tảng, Khương Vọng nghĩ ra thần hồn sát pháp hoàn toàn mới, lại hao tổn lực lượng lớn công, trải qua thôi diễn ở diễn đạo đài mới rút cục hoàn thành. Tên là Động Kim Thác. Thứ gọi là thác chính là cái mõ của người cầm canh gõ mõ lúc tuần tra ban đêm. Thứ gọi là Động Kim Thác chính là dùng khí thế gõ mõ đẩy lùi đêm dài, ngụ ý là tia sáng đầu tiên xé rách màn đêm. Vẻ ngoài của thuật này chính là một chùm sáng màu vàng kim. Đây mới thực là đồng thuật cấp bậc thần đâm, là thần hồn sát pháp cường đại phi phàm. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng dùng nó để đối địch, đủ thấy hắn xem trọng đấu chiêu như thế nào. Kim Động Thác vừa xuất hiện, nháy mắt trời sao phân tán, biển lặng mở ra. Giống như nắng gắt chiếu rọi, uy năng diệt thế bao phủ phương nguyên thần hải này. Nhưng nghe thấy ảo tiếng, tiếng bốn biển rít gào, cộng hưởng với nhau. Ý chí rực rỡ thuộc về đấu chiêu lấp đầy phương thiên địa này, hoàn toàn giống lửa cháy hừng hực. Ánh sao đầy trời như có linh tính, uốn cong duyên dáng trên bầu trời, ở trong nháy mắt hóa thành một thanh đao sao băng đủ loại màu sắc, bị bàn tay ánh sao khổng lồ cầm lấy, lăng không gặp lại, men theo quỹ tích huyền diệu như có như không, hùng hăng chém lên chùm kim quang kia. Đao này giống như thời gian, nhanh như thời gian, lại chuẩn xác, không gì sánh được. Nhưng chùm ánh sáng vàng kim này lại có một loại ý vị cổ xưa, mãi mãi bất biến. Chiến đao ánh sao lăng lệ, chém qua chùm sáng vàng kim, sau một tiếng nổ lớn, chợt rạn nứt, tiêu tán khắp nơi. Trong sự va chạm trực tiếp này, đao ánh sao bị đánh nát rồi. Động Kim Thác vẫn đang chiếu xuống, mang theo khí thế diệt triệt để đánh bại phương nguyên thần hải, chiếu xuống thẳng đứng, đẩy ra tầng tầng lớp lớp lá chắn bí ẩn. Tứ hải quần quận tiếng rồng ngâm, vùng trời của uẩn thần điện, đạo mạch đằng long khí túc thần hoàn, vẩy và móng hiền hiện, chợt trừng mắt, kim quang tỏa chiếu, chợt bạt không bay cao. Long chảo vừa nhấc lên, ở trong nhắm mắt liền có hàng vạn sao băng xuất hiện. Ở trong nguyên thần hải, giống như là một màn diễm hoa cực lớn nổ tung, mỗi một ngôi sao băng đều là một sợi đao kình. Đao kình do linh thức tụ thành, hiện hiện nhiều loại tính chất, hoặc là âm hàn, hoặc là nóng bỏng, hoặc là thâm trầm, hoặc là dữ tợn. Mỗi một đao kình có tính chất khác nhau, quét ra những đạo quỹ tích xảo trá, điên cuồng, chém lên chùm sáng vàng kim kia. Bí truyền của quốc khố đại sở, thần hồn sát pháp, thiên hóa vạn huyễn trảm thần đao. Ở tầng thứ nội phủ, tu sĩ có thể sử dụng thần hồn sát pháp chẳng có mấy người. Người khiến Khương Vọng có chút ấn tượng cũng chỉ có mỗi một mình Hạng Bắc. Và lại, bởi vì thông thiên cung bảo hộ thần hồn, nên trước lúc thần lâm, tu sĩ có phương diện thần hồn cường đại bình thường cũng không thể quyết định thắng bại. Đương nhiên vẫn có thể dưới đa số tình huống, có thể tạo ra một chút ưu thế, điều này cũng đã đủ rồi. Trong chiến đấu có thể ổn định thành lập ưu thế, tuyệt đối là sự tồn tại cấp bậc sát thủ. Hạng Bắc dựa vào trời sinh, trọng đồng, cùng với thần hồn sát pháp bí truyền của Hạng Thị, lại càng có thể ở cấp bậc nội phù chiếm được chiến quả ở trên phương diện thần hồn. Nhưng hắn ta cũng chỉ là trường hợp đặc biệt, phải gặp Khương Vọng thần hồn cường đại bậc này, tùy tiện xông vào thông thiên cung, ngược lại chịu thiệt. Sau khi vượt qua khoảng cách người và trời, tứ hải quán thông, thần hồn sát pháp liền thấy nhiều hơn, và lại cũng không có câu nệ phương diện thần hồn, chiến trường cũng thường không ở trong thông thiên cung. Một cường giả như là đấu chiêu, có giả thế cường đại như vậy, đương nhiên sẽ không có thiếu thủ đoạn thần hồn cường đại. Thiên hóa vạn, huyễn trảm thần đao này, một khi được thi triển, liền rút xuống giống như là mưa, ở trong lúc nhất thời ầm vang không dứt, kim quang và ánh sao không ngừng va chạm, biển cả nguyên thần hải thành một thế giới mộng ảo, linh thức và linh thức, vậy mà lại va chạm ra tia lửa. Khi thế chiếu xuống của Động Kim Thác đã mạnh mẽ chặn lại. Tiện bề trong một khắc này, Khương Vọng trang nghiêm, ngồi ngay ngắn trên đài sen, toàn thân lưu truyền Phật quang màu vàng kim, chật phủ xuống nơi này. Động Kim Thác uy thế kinh người, giống như chẳng qua chỉ là tấm nệm dưới phủ ở dưới chân Phật. Bầu trời rực rỡ trở thành nền quán, ánh sáng rực rỡ hóa thành nhiều loại hoa. Tiếng kim loại vang lên không dứt kia, thoáng chốc liền tiết tấu vui mừng, thoải mái, rất cảm động. Bồ Tát dáng thế này há miệng liền tụng. Tụng rằng, khi ta nhận được xá lợi, xuất hiện nhiều loại hiện tượng lạ, chưa nghe biết tới. Tôi đã hỏi Đức Thế Tôn, người biết thế gian, tại sao ngoại đạo lại hàng phục, dùng kim cương thể, là hắn quả, vạn pháp không ma sát. Trên trời kỳ hoa rơi, trên mặt đất sen vàng nở, trong nguyên thần hải, sinh ra ảo ảnh cả đời. Mọi cảnh đẹp phồn hoa, mọi tiên âm dễ nghe, vạn bang thuần phục, thiên hạ vô song, tận diệt dục vọng xa hoa nên âm thanh và màu sắc vô biệt. Trong một khung cảnh tráng lệ như vậy, uẩn thần điện uy nghiêm và hùng vĩ, rốt cục là mở cửa rộng lớn. Chân Phật hàng thế, ai dám bất kính? Trong tiếng nổ vang ầm ầm, nam thanh niên nét mặt rực rỡ sắp xuất hiện. Lục Dục Bồ Tát dương mắt nhìn, ở trong mắt chấn áp phương nguyên thần hải này, lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Kinh Phật nghe lén từ đâu? Khương Vọng lúc này xuất hiện như một Bồ Tát cũng cười. Từ một hòa thượng tên là Tịnh Hải ở Huyền Không Tự. Đấu Triều cười sáng đạn hơn. Bộ kinh Phật này cầu mong vạn kiếp không xấu, vạn pháp không ma sát, chỉ dựa vào một chữ thủ. Bị hòa thượng Tịnh Hải kia cũng là dùng nó để tấn công sao? Đấu Thị là thế gian ngàn năm, mấy đời nối tiếp nhau đều là cung hầu. Bách Gia Lưu Phái, có cái nào Đấu Chiêu không qua lại? Càng đừng nói y có từng ở thiên ngoại giết Tà Tăng, được đại tự tại Khổ Hải, chính trình sửa phát âm. Nếu thực sự là phải bàn về hiểu biết Phật học, so với Gia Hòa được xưng là có Phật duyên này, không biết mạnh hơn bao nhiêu, cho nên chỉ vừa nghe qua, liền cảm thấy không hợp. Khương Vọng nói, không có cách nào khác, ta cũng không biết bộ nào khác, người nghe tạm đi. Lần sau có thể đọc Kim Cương Kinh, trong đó có một đoạn kinh văn rất hợp với môn sát thuật này của ngươi. Đấu Chiêu đề nghị. Được, ta sẽ về tìm đọc. Khương Vọng khiêm nhường thụ giáo. Đấu Chiêu vừa đi ra ngoài, vừa tán gẫu với Khương Vọng. Hai người thân thiết, giống như bạn cũ lâu ngày, không gặp lại. Nhưng mà linh thức đã va chạm ngàn vạn lần trong nguyên thần hải. Lúc đối mặt với tu sĩ thần đâm bình thường, Lục Dục Bồ Tát hầu như là vô địch, nhưng mà lúc chống lại một cường giả như Đấu Chiêu, lại quả thực là có cảm giác bất lực. Thế nào là lục dục? Là có thể chạm đến đạo tâm của Đấu Chiêu sao? Thuật pháp của đại sở đệ nhất thiên hạ, linh thức của Đấu Chiêu, mặc dù không hùng hồn bằng Khương Vọng, thủ đoạn lại không hề ít hơn một chút nào. Thiên hóa vạn huyễn trảm thần đao, chẳng qua chỉ là giết gà bằng dao mổ trâu thôi. Lúc này mỗi khi y tiến lên một bước, dưới chân liền có như kim quang lưu chuyển, y càng tiến về phía trước càng lên cao. Lúc y đến trước mặt Khương Vọng, liền xuất hiện một cây cầu vàng kim nối liền đầu này nối với đầu kia, bắc ngang trời. Cây cầu này vừa mới xuất hiện, nhất thời chân áp tứ hải, khuất phục chư Phật, vượt qua thế giới mộng ảo mà Lục Dục Bồ Tát tạo ra, trực tiếp đối diện với căn bồn thần hồn của Khương Vọng. Bí truyền của Đấu Thị, thần hồn sát thuật Bỉ Ngạn Kiều. Đây thậm chí không phải là thần hồn sát thuật cấp bậc thần đâm, nó vốn là thủ đoạn cấp bậc diễn đạo, là tuyệt học vô thượng của lão thái quân Đấu gia. Chỉ vì tu vi Đấu Chiêu có hạn nên chỉ mới có thể phát huy uy năng cấp bậc thần đâm. Tiếng ca êm tai, ảo ảnh mỹ diệu kia đều dần dần đi ra, giống như là bị ngăn cách trong một thế giới khác. Đấu Chiêu bước lên kim kiều, thiên kiêu đao trong tay đã sắp hiển linh, xung quanh người lay động thần quang, có một loại khí tiết kinh khủng lan tỏa. Thậm chí đau còn chưa có rút, kim thân Bồ Tát của Khương Vọng đã xuất hiện vết nứt. Trong đấu chiến thất thức, có một thức chuyên giết thần hồn, đó chính là thức thứ năm, thân hồn hồ. Khương Vọng tất nhiên là quen, trong lòng đã sớm diễn luyện vô số lần. Vừa thấy tư thế như vậy, Bồ Tát kia liền lộ dáng vẻ phục tùng. Thần quang trong nhắm mắt ảm đạm, kim thân cực đại âm ầm sụp đổ, thế giới ảo mộng nơi thỏa mãn lục dục, mọi suy tưởng cũng theo đó mà hủy diệt. Dùng phần eo của kim thân Bồ Tát làm trung tuyến, nháy mắt chia thành hai phần, nửa phần trên hóa thành diệm thức tản ra đầy trời, chít chít kêu to, tỏ vẻ ồn ào và dữ tợn. Nửa phần dưới trực tiếp nát vụn, vô số hắc xà chui ra, càng nhìn càng thấy hung lệ kinh khủng. Dưới tình huống thần hồn sát thuật không chiếm được ưu thế, Khương Vọng lựa chọn dùng sức mạnh linh thức hùng hậu mà chèn ép, trực tiếp gây nên loạn chiến trong thần hải của đấu trường. Đối với dùng loại quyền đánh chết sư phụ già, muốn dùng loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nhưng kim kiều rực rỡ vắt ngang trời này, lù lù bất động, trực tiếp chấn áp mọi thứ. Gì mà thần hồn diễm thước, thần hồn nặc xà đều không thể nhúc nhích, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Đấu Chiêu nâng đao đứng trên kim kiều, lướt nhìn, chỉ thấy một tia sáng vàng kim đã tản mạn khắp chân trời, biết thần hồn sát thuật mà mình chuẩn bị riêng cho Khương Vọng rốt cục không thể đạt được chiến quả lớn hơn nữa. Đối phương quá là giàu hoạt, quá quả quyết, và lại còn chiếm ưu thế trên định thức, không thể giải quyết ở chỗ này. Nhưng đây cũng là bình thường, dù sao cũng là Khương Vọng, không phải sao? Ý chỉ là không thèm để ý, cười một tiếng, tiện tay chém một đao. Dưới sự bao phủ của Bỉ Ngạn Kim Kiều, một đao kia có sự kinh khủng của niệm động tức tới. Đao vừa rơi xuống, hàn mang liền lóe lên, đao thế kinh khủng nhẹ nhàng quét qua, chém tan mọi thứ mất khống chế bên trong nguyên thần hải. Đạp bước xoay người, thân mình đã trở lại trong Uẩn Thần Điện. Màn chiến đấu trong nguyên thần hải này, ở trong mắt khán giả chẳng qua chỉ là Khương Vọng và Đấu Chiêu liếc nhau một cái, ở trong mắt Khương Vọng lóe lên xích quang mà thôi. Nhất niệm bắt đầu, nhất niệm kết thúc. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn biết một nhân vật như Đấu Chiêu tuyệt đối sẽ không để cho hắn bất cứ một sơ hở gì. Phương diện thần hồn nhất định đã sớm có cách ứng đối, nhưng vẫn là kinh ngạc với thần hồn sát thuật kia của Đấu Chiêu. Yếu thế linh thức quán khi đứng trước Đấu Chiêu căn bản khó có thể hiện ra, cũng chính là dựa vào linh thức hùng hồn mới thoải mái tự nhiên bắt đầu trận chiến thần hồn này. Thậm chí vừa mới nãy, nếu không phải là ứng đối thỏa đáng, bị Kim Kiều kia trấn áp tại chỗ thì cũng không phải là không thể. Nếu muốn phát huy đầy đủ ưu thế linh thức, còn cần học thêm nhiều bí thuật thần hồn có phẩm chất cao mới được. Ý nghĩ đã có vô số, trong mắt lại chỉ xoay vòng. Trận chiến thần hồn lúc nãy đã hạ màn, đã chân hỏa ngọ đỏ ngầu cũng đã thiêu đốt trên người Đấu Chiêu. Nhưng mà ngay một khắc sau đó, kim quang vô biên tuôn ra như thủy triều. Ở trong lúc đó sóng to, gió lớn cuồng quyền, xích hỏa đã bị dập tắt, Đấu Chiêu trực tiếp hiện là đấu chiến kim thần. Y căn bản không hề đối kháng Tam Muội chân hỏa chậm chạp, không cho Tam Muội chân hỏa có cơ hội thiêu đốt ở trong thời gian dài. Đây chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất, cũng là hoàn toàn cho thấy Đấu Chiêu đã có hiểu biết về tính chất của Tam Muội chân hỏa. Kim thần xuất hiện, đấu cổ chiến kim. Ánh mặt trời dường như là nhất thời ảm đạm. Đây chỉ là một thứ chói mắt tồn tại. Võ phục màu đỏ viền vàng bay phần phật ở trong gió. Thân thể quán dường như là được đúc bằng vàng. Thiên kiêu đao dựng thẳng, ở trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách võ đài, chém xuống đầu của Khương Vọng. Đao này hạ xuống, có ngàn ngọn núi sụp đổ, vạn dòng sông khô cạn, có chim bay hết, thỏ chết sạch, thấy được vương triều hưng thịnh rồi diệt vong, bãi bể nương rồng. Từng màn núi sông đều chuyển động trong đao thế này. Đao thuật Phật tông, đại huyễn nhân đà đao. Ở trong phạn văn, Nhân Đà La chính là vương của chúng thần. Đao này được đặt tên như vậy, có thể thấy được một chút sức mạnh của nó. Trong nguyên thần hải, Khương Vọng dùng lục dục Bồ Tát tạo ra ảo cảnh cực lạc, muốn khiến cho Đấu Chiêu trầm luân. Ở bên ngoài, Đấu Chiêu liền dùng đao này chém ra tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, muốn khiến cho Khương Vọng mông muội. Quả nhiên là cạnh tranh giết sao, không nhường một phân. Đối diện với một đao thế, Khương Vọng chân đạp mặt gạch, không lùi mà tiến, đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Trời đất trong lúc đó giống như là lóe sáng trong chớp mắt, có một tia sáng trắng giống như là điện xẹt thoáng hiện trong một kẽ hở rất nhỏ, lóe lên rồi biến mất như ảo mộng. Kiếm vẫn còn trong tay quán, giống như chưa hề được rút ra khỏi vỏ. Mọi người cũng chưa từng nghe thấy tiếng kiếm ngân, nhưng mà mọi thứ như là thiên sơn vạn thủy, chim bay thò chạy giữa bọn họ đều vỡ vụn. Tầng tầng lớp lớp ảo ảnh mà đại huyễn nhân đà đao chém ra, giống như là lá vàng trong gió thu, từng mảnh vỡ vụn. Kiếm này Khương Vọng tên là Nhất Tuyến Thiên, có thể coi là kiếm thức lên cấp của danh sĩ lão đạo sinh tử câu cửu. Đã từng đi trên bờ sinh tử đoạn hồn hạp, nhảy khỏi dòng sông vận mệnh, lại trở về với dòng sông vận mệnh. Sau khi thành tựu thần lâm, tĩnh tâm tu hành trong học cung Tắc Hạ, chợt có được nhưng mà không thể viên mãn. Mấy ngày trước tiến vào sâu biên hoang, săn giết ma vật, yên lặng nghe tiếng chuông lạc đà, nhìn thấy sinh tử tuyến của hải tộc. Một kiếm này cuối cùng đã thành hình. Một kiếm vừa chém ra, ở bên này là trời, bên kia là đất, bên này là sông, bên này là sống, bên kia là chết. như là đại huyễn nhân đà đao của đấu chiêu, đao thế vỡ vụn, như là Phật đà tịch diệt. Lúc này người đã gần trong gang tấc, trên người Khương Vọng cũng đã bị đấu chiêu, đấu chiến kim thần ánh lên vàng rực. Mà hắn chỉ thản nhiên tiêu sái kéo một cái, Trường Tương Tư lúc này tư thế rút khỏi bao, rõ ràng chém ra hàng vạn hàng nghìn kiếm tơ trắng như là tuyết, chính là xương tuyết mình. Kiếm khí quán hóa thành tơ, giống như đan tâm kiếm của Trương Tuần, lúc đầu là dùng thần hồn hùng hậu và tinh lực mạnh mẽ chồng lên nhau, dùng biện pháp ngốc nghếch để đạt thành hiệu quả gần gũi. Bây giờ đã thành thần đâm, ngưng luyện linh thức, nhưng mà cũng vẫn không đi theo đường của Trương Tuần, mà lại lợi dụng thất tình thánh lâu của mình ở mức độ lớn nhất. Hòa tan tinh quang vào kiếm khí, ngưng tụ thành kiếm tơ. So với kiếm khí hóa tơ của Trương Tuần, không tinh khiết, không sắc bén bằng, nhưng mà lại mênh mông quần quật, số lượng nhiều hơn. So với kiếm thức, nó không bằng kiếm khí tơ của Trương Tuần, nhưng mà ở trên phương diện quán thông tinh độ của Khương Vọng, dưới tinh quang không hạn chế đổ xuống, nó hoàn toàn có thể dìu hủy diệt kiếm kia của Trương Tuần. Nhưng mà với điều kiện, sau trận chiến ở thành Bất Thục đó, kiếm khí thành tơ của Trương Tuần không có tiến bộ quá lớn. Sương tuyết minh của Khương Vọng hoàn toàn giành được thắng lợi. Một kiếm này chém ra như là trăng sáng chiều cao, tuyết rơi đầy trời. Gì mà xí dương, gì mà đấu chiến kim thần, gì mà thanh nha đài, nhất thời đều chẳng thể thấy rõ. Trong tầm nhìn đều là một màu trắng mờ mịt. Cho dù với tu vi kim công hạo, lúc này trận vận đủ mực lực cũng không thể thấy hai người trong biển tuyết trắng. Bởi vì thứ anh ta nhìn thấy không phải là ảo ảnh, không phải là kiếm ảnh, mà là kiếm khí tơ. Thật sự một đạo kiếm tơ đều được ngưng tụ từ cực hạn kiếm khí, như là thực chất cắt vàng chém ngọc, mà lúc này chúng trải rộng ra hùng hồn như vậy, mênh mông như vậy, quả thực là như biển động trời đông. Chỉ có hai người đang giao chiến là có thể thấu hiểu lẫn nhau. Đấu chiêu trong biển kiếm tuyết trắng khi thế không hề suy giảm, thản nhiên là liền diễn tam thức. Đoạn trần duyên, tọa khô thiền, kín bồ đề. Hay trong một thanh thiên kiêu đao hung lệ, lúc này lại trang nghiêm túc mục, tịch diệt chiếu ảnh. Hay trong một đấu chiêu, đem một bộ đại huyễn nhân đà đao, chém ra sự từ bi, chém ra sự tịch diệt, chém ra như là Phật đà tái thế. Đình đình đàng đàng như gió thổi chuông bạc, leng keng như là chùy kiếm va chạm, tuyết trắng đầy trời thư dần, lượng lớn kiếm tơ chỉ trong mấy hơi thở đã bị đấu chiêu bóp nát. Mà y từ trong tuyết trắng mờ mịt xông ra, hồng y viền vàng giống như là nở rộ trong tuyết, xông đến trực diện Khương Vọng, hai tay cầm lấy thiên kiêu đao, khí thế cuồng vọng, đao thế đường hoàng chém nghiêng vào cổ. Không gian chợt đóng băng, không khí bốn phía trong nháy mắt đứng yên. Ở trên đỉnh đầu Khương Vọng xuất hiện một chữ trầm đỏ như máu, có một loại cứng rắn hiếm có viết ra máu chảy đầm đìa. Lãnh khốc vô tình, vô cùng nguy hiểm. Phật tới giết Phật, thần tới chém thần, đây chính là tuyệt đỉnh đạo thuật pháp gia. Đây chính là tuyệt đỉnh đao thuật pháp gia, nhất tự trảm lập quyết. Bộ đao thuật nhất tự trảm lập quyết này có lai lịch lớn, nó được pháp gia tông sư Hàn Thân cư sáng tạo ra lúc còn trẻ. Xét về sự sát phạt quả quyết, nó có thể nói là đứng đầu thiên hạ. Mặc dù đệ tử Tam Hình Cung tự do vào triều làm quan, công pháp pháp gia vang lên rền thiên hạ, nhưng mà những công pháp do Hàn Thân cư sáng tạo này lại không truyền bá rộng rãi. Đấu chiêu có thể học được môn đạo thuật này, có thể thấy được phần nào nội tình của đấu thị đại sở. Phải biết rằng Hàn Thân cư hiện tại đã là người chấp trưởng pháp gia Quy Thiên Cung, có thể nói là đệ nhất nhân đương thời của pháp gia. Đạo thuật mà ông ta sáng tạo ra đương nhiên chạm tay có thể bỏng, khuynh gia bại sản cũng khó mà có được. Mà đấu chiêu đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy. Một khi thi triển đao này, ánh đao minh diệu, có khí trường, không thể thay đổi, pháp bất dung tình. Nhưng so với bản thân bộ đao pháp nhất tự trảm lập quyết này, thứ chân chính khiến cho Khương Vọng kiêng kỵ hơn chính là sự lựa chọn chiến đấu của đấu chiêu. Đấu chiêu có đấu chiến thất thức được xưng là đệ nhất sát phạt thuật hiện tại, và lại còn nắm bắt xuất thần nhập hóa, hoàn toàn có thể ứng đối với bất kỳ một thế cục nào. Bất luận là đại huyễn nhân đà đao hay là nhất tự trảm lập quyết, ở trong tay của y cũng không thể mạnh hơn so với đấu chiến thất thức của y. Với thiên phú của y, luyện những môn đạo thuật này chỉ đơn giản là dùng đao thiên hạ, bổ sung cho bản thân. Vậy thì vì sao trong trận quyết đấu mà y xem trọng như vậy, lại không dùng đến đấu chiến thất thức, mà lại thường xuyên sử dụng đao thuật khác chứ? Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân, chính là y cho rằng đây mới chính là lựa chọn chính xác nhất khi thực chiến. Dùng điểm này để suy ngược lại, đó là giao chiến trong Sơn Hải Cảnh. Đấu chiêu đã dùng khứu giác chiến đấu kinh người của mình, thu thập được quá nhiều tình báo, giống như các loại tình báo về linh thức cường đại, tất nhiên thô sơ giản lược, vừa chạm liền biết. Chi tiết hơn Tam Muội Chân Hòa, cần phải có thời gian liễu kỳ Tam Muội, như là hắn phải nhờ vào kỳ đồ, mới có thể trong lúc chiến đấu không ngừng bổ sung chi kiến, từ trong chiến đấu đưa ra phán đoán càng lúc càng chuẩn xác. Nắm chắc những tin tình báo này mới là biểu hiện của tài hoa chiến đấu, cho nên trong cuộc chiến linh thức, đấu chiêu mới chuẩn bị bỉ ngạn kim kiều để phản chế các thần hồn sát thuật khác. Cho nên đối phó Tam Muội Chân Hòa, đấu chiêu mới chọn trước tiên dốc sức đối phó Tam Muội Chân Hòa, dập tắt nó trước. Cho nên vào lúc đao kiếm va chạm, đấu chiêu thường xuyên biến chiêu, một bộ đại huyễn nhân đà đao vừa xong, kiên quyết dứt khoát đổi thành nhất tự trảm lập quyết, chính là vì không cho hắn cơ hội chi kiến. Y không thể nào biết đến sự tồn tại của kỳ đồ, nhưng mà lại đã đoán được hiệu quả của chi kiến. Muốn xác nhận điều này không hề khó, chỉ cần xem tiếp xem đấu chiêu có còn thường xuyên đổi chiêu thức hay không là được. Nhưng trong lòng của Khương Vọng đã có đáp án khẳng định. Hắn chưa bao giờ dám xem thường anh hùng trong thiên hạ. Sau khi Thái Dần đánh một trận ván xong, lập tức liền cho Dịch Thắng Phong tình báo tương đối chuẩn xác. Đấu chiêu lại là một nhân vật chiến đấu tài tình tuyệt đỉnh, có thể nắm bắt được nhiều chi tiết hơn. Vấn đề chính là, rốt cục, đấu chiêu còn nhận ra gì nữa? Những phán đoán này đều chỉ diễn ra trong giây lát, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Lúc đối diện với khốn cục đại đao chém xuống, Khương Vọng chỉ phất tay trái, dưới sự che lấp của họa đấu ấn. Thường Long thất biến đã hoàn thành. Năm luồng ánh sáng xuất hiện ở trên đầu ngón tay, Khương Vọng trực tiếp giơ cao tay trái lên trời, gầm một tiếng, vân khí dâng trào, thất túc trì linh đều xuất hiện, tất cả đều có thần tư, vần quanh người Khương Vọng, hầu như là kết thành bức tường lấp kín nguyên khí. Giác mộc dao, kháng kim long, cưỡi vân tường, dẫm binh qua, đều là ngẩng đầu nhìn trời, khuấy đảo phong vân. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liên tiếp vọt tới chữ trảm đỏ như là máu ở trên trời cao. Tâm Nguyệt Hồ, Phong Nhật Thố, mỗi con đường bao bọc ở trong lồng sáng đột nhiên va chạm, khiến cho âm dương đảo điên, tạo ra ngũ hành đối nghịch. Ba con còn lại sử dụng thần thông, ở trong nháy mắt kích nổ nguyên khí loạn lưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Nha Đài đều bị quang diễm rực rỡ bao trùm, chỉ thấy vạn đạo lưu quang, bụi khí mù mịt, hư không mơ hồ, giống như là vang lên ầm ầm tiếng sấm. Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của Vũ Văn Đạt, đấu chiêu kia vậy mà một bước cũng không nhường, một mình tiến vào trong lúc xoáy này. Đấu chiến kim thân rực rỡ giống như bức tượng thần, bảo đao trong tay như là pháp đao, chỉ chém ngang một nhát. Trong hư không có một thanh âm uy nghiêm vang dội. Giờ ngọ ba khắc đã tới. Lúc này cũng chính là buổi trưa. Pháp theo thiên lý rất công bằng, thế nên ánh mặt trời lại càng bùng cháy mạnh. Đó là ánh mặt trời, hay là ánh đao, hay là kim quang của đấu chiêu kim thân? Không phân rõ, cũng không cần phân nữa. Bởi vì một đao chém ngang này đã trong nháy mắt dọn sạch chiến trường. Trước mặt quốc pháp, thần quỷ đều phải tránh được, cho nên phải bị chém đầu. Lúc này chữ trảm đỏ như máu trên trời cao kia đã bị đánh tan ra, pháp chế uy nghiêm cũng tan vỡ. Nhưng mà khi đấu chiêu chém một đao tới, cái chữ trảm đang rơi xuống kia đã bị chém đôi, pháp không thể làm cháy. Nhưng mà có một đốm lửa nhỏ như hạt đậu vừa lúc bốc cháy ngay ở trước đường đao, đỏ thẫm lóe lên rồi vụt tắt. Luồng sáng đỏ thẫm này bao trùm Khương Vọng, cũng bao trùm cả thiên kiêu đao cùng với cả người đấu chiêu, tiếp đó là cả diễn võ trường. Màn sáng đỏ thẫm kia không chỉ là một loại xinh đẹp, mà còn là một loại miêu tả, một loại quy tắc, một loại định nghĩa. Nó là giới hạn, là khoảng cách. Lĩnh vực Khương Vọng có diện tích khoảng 1.000 trượng, bao trùm cả Thanh Nha Đài, và lại còn bao trùm cả khoảng trời và bao phủ mặt đất. Đao đấu chiêu vẫn đang đà lao tới, nhưng mà loại uy nghiêm bất biến của pháp gia đã tan biến hết. Pháp gia, pháp mặc dù không thể làm trái, nhưng mà thế giới này lại khác với thế giới khác. Bãi bể nương dâu, ân đức đền cạn, thay đổi phong tục, luật cũng theo đó biến đổi. Ai có thể dùng pháp thuật triều đại trước để chém người triều đại này? Cho nên trường tương tư chỉ được dựng thẳng, liền đã ngăn cản được đường đao. Thay vì hóa giải đạo thuật cường đại của Hàn Thân Đồ, mà lại bắt tay từ căn bản của pháp, dùng linh vực lưu truyền, lung truyền, quy tắc. Tàn giã đạo thế, đây quả là một cách ứng đối thiên mã hành công, nhưng mà lại không phải là toàn bộ hành động của Hưng Vọng. Cùng lúc đó, tay trái hắn lật lại, họa đầu ấn lan tỏa u quang đã tàn đi, tỏa thành bốc liệt diễm hừng hực từ trên trời giáng xuống, diễm hoa phần thành đã gần hết. Diễm hoa phần thành đã gần kề thế gian. Hắn lại một lần nữa sử dụng họa đầu ấn che giấu động cơ chiến đấu, chính là muốn dùng nó ảnh hưởng đến phán đoán chiến đấu của đấu chiêu, rút ngắn thời gian phản ứng của đấu trường. Hơn nữa diễm hoa phần thành thiêu đốt bên trong hỏa vực, uy năng của nó tất nhiên là không giống ngày thường. Ở trong hỏa vực, linh thức can thiệp, mọi quy tắc đều phải nhường đường cho liệt diễm. Điều đó có nghĩa là hỏa diễm thế và hỏa nguyên là ưu tiên hàng đầu. Lửa cháy nóng bỏng dữ tợn, tất cả đều được phô trương đến cực hạn. Toàn bộ hành hỏa thuật, toàn bộ hỏa hành đạo thuật ở trong lĩnh vực này đều có thể thể hiện ra uy năng cường đại nhất. Diễm hoa phần thành còn chưa rơi xuống, nhưng mà nhiệt độ cao thiêu đốt người ta đã trước một bước lan rộng, hỏa nguyên trong không khí đã trước một bước thiêu đốt, ngọn lửa điên cuồng kia đã liếm đến chéo áo của đấu trường. Lúc này, diễm thành đã hạ xuống, Khương Vọng bào xanh dựng thẳng kiếm đang trực tiếp va chạm với đấu chiêu hồng y chém đao xuống. Đấu chiêu vững vàng là nắm chặt chui đao, ở trong mắt cũng không hề kinh ngạc. Nếu Khương Vọng không có thực lực như vậy, sao có thể xứng để y chờ đợi trận đấu này? Cơ hồ chỉ trong một nháy mắt, kim qua trói mắt cùng hắn làm trung tâm xuất hiện, giống như là một cục đá rơi xuống mặt nước, gợn sóng gợn nước ở trong chốc lát lan tràn, nhanh chóng khuếch trương. Khương Vọng có linh vực, đấu chiêu sao có thể không có? Và lại còn là đấu chiêu linh vực phù hợp với y nhất, cũng thích hợp để đánh giết nhất. Từ góc nhìn của khán giả, đấu chiến linh vực rộng lớn chừng 800 trượng rõ ràng bị hỏa vực bao bọc. Sự chênh lệch linh thức giữa hai người thể hiện ở phạm vi linh thức. Nhưng mà hai linh vực này va chạm lẫn nhau, lại không hề nhanh chóng phân thắng bại. Linh thức đôi bên trải rộng ra, nhờ vào quy tắc linh vực như là thiên quân vạn mã chém giết, quy tắc khác nhau không ngừng va chạm lẫn nhau, không ngừng chiến đấu, không ngừng biến mất. Linh vực đôi bên đều bị áp chế cực lớn. Diễm hoa phần thành tất nhiên cũng mất đi sự trợ lực của hỏa vực. Dưới tình huống linh vực điên cuồng bị hao tổn, kim quang toàn thân đấu chiêu phát ánh sáng dữ dội, trường đao trong tay chỉ quét một vòng đã chém lùi thanh kiếm của Khương Vọng, sau đó xoay đao tung người về phía trước như một tướng quân xung phong vào trận địch. Lúc này mũi đao của y sắc bén không gì sánh được, toàn thân tràn ngập sát khí và huyết khí, giống như lúc nào cũng phải quyết phân sinh tử cùng với kẻ địch. Đây chính là đao thuật binh gia, lâu lan phá trận đao. Đáng nhắc tới chính là bộ đao thuật này chính là do một vị tông sư binh gia đã từng nhìn thấy lâu lan công của Tề Quốc phá trận sáng chế ra. Vị tông sư kia nhớ mãi không quên cái tư thế oai hùng của lâu lan công, sau khi chiến tranh kết thúc còn từng thần du chiến trường, từ đó sáng chế ra đao này, khiến cho binh gia tự sáng chế ra một bộ đao thuật vì mình. Sự cường đại của vị lâu lan công kia năm xưa cũng là nhờ đó mà có thể thấy được một đôi chút. Đương nhiên, bộ đao thuật này ở Tề Quốc không thể nào bảo tồn. Lịch sử về người kia cũng đã phần lớn bị xóa đi. Lúc ông ta bại trận bỏ mình cách đây là vẫn chưa đến 20 năm. Nhưng mà người đương thời bàn về công lao sự nghiệp kia sớm đã nói không rõ. Trong lịch sử không rõ, há chỉ là đứng dừng ở triều đình Tề Quốc. Há lại chỉ dừng ở một người là Lâu Lan Công. Điểm dữ tợn nhất của Lâu Lan phá trận đao này thường là duy ngã độc tôn. Tuy nhiên, vào lúc này diễm hoa phần thành đã tắt, Khương Vọng và thanh kiếm quán đã bị đẩy lùi, bị khóa chặt trong diễm hoa phần thành. Khương Vọng sẽ không cho y cơ hội né tránh. Nếu như y một mình nâng thành như là Trung Ly Viêm trước đó đã làm, thế sẽ chỉ tạo cơ hội tấn công cho Khương Vọng mà thôi. Có thể nói, trước đó Khương Vọng dễ dàng bị đẩy lùi như vậy chính là bởi vì muốn khiến y lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, là lui nhưng mà cũng là tiến, nắm bắt tiết tấu chiến đấu cực kỳ tốt, trước đó cũng nhờ vậy mà dễ dàng chấn áp Trung Lý Viêm. Khá lắm Đấu Chiêu, y căn bản không đoạt vào thế tiến thoái lưỡng nan mà Khương Vọng bày ra, mà là vung đao lao về phía trước, cuốn lấy tà khí và máu tươi, trực tiếp đâm vào trong hỏa thành. Mộng xưa thành cũ, diễm hoa thiêu đốt, y vừa đột nhập vào vị trí nguy hiểm nhất trong hỏa thành. Cái loại quyết đoán này, giữa lựa chọn sinh tử, không phải là cường giả chân chính thì không dám làm. Phải tự tin như thế nào mới dám tiến vào trung tâm của môn đạo thuật siêu cấp này chứ? Phải tự. Khói lửa nhân gian, dùng mộng làm củi, tòa thành nhỏ tinh xảo bằng lửa này hiện ra ở trước mặt Đấu Chiêu, khiến y cảm nhận được hỏa thành nhỏ này đã dừng lại ở khe nhỏ giữa hai thế giới. Đây là những thứ mà Khương Vọng quen thuộc, cũng là những thứ mà Đấu Chiêu không quen thuộc. Sát khí và huyết khí liên tục bị đốt cháy, biến thành khói đen và bay đi. Một người nam nhân sáng như là ánh mặt trời, sải bước nhanh chóng bước đi trong chấn nhỏ này. Dọc theo con đường đi, người đi đường, xe ngựa đều hóa thành ngọn lửa, tùy ý lăn về phía y. Những con đường dài và những con hẹp, tiểu lâu, trà lâu đều chìm trong ngọn lửa. Y một mình chiến đấu chống lại hỏa thành, tiến lên và vung đao chém khắp nơi. Vùng lâu lan phá trận đao xung quanh, khiến cho ngọn lửa phân tán ra mọi hướng. Lúc này bóng áo xanh lướt qua, Khương Vọng cũng theo sát, lao vào hỏa thành. Đấu Chiêu sao dám chiến đấu với hắn bên trong hỏa thành? Khương Vọng đuổi theo, y nhanh chóng xoay người đổi hướng, ở trong một chốc lát liền chém ra liên tiếp bốn nhát. Làm quân vui, quân ghi nhớ, nghiệp thiên thu, người không còn. Cuồng đao sát ý trực tiếp bùng nổ, ánh đao đẫm máu quét qua như là cơn lốc xoáy quét qua hỏa thành. Đột nhiên, như đà giá mã hoành đao trước trận, hai người ai phạm sai lầm liền lập tức định sinh tử. Đột nhiên như tráng sĩ uống rượu mạnh, vung đao chém đầu kẻ địch. Tình hình thình lình như núi lở sóng trào, vó ngựa đạp đại quân, đánh thẳng tướng đoạt cờ là công lớn. Đột nhiên giống như bị mắc kẹt trong trận chiến ngàn quân, máu me khắp người, không thấy người phía trước cũng chẳng thấy người ở phía sau. Một thân một mình đã mang theo khí thế vạn quân tiến vào thành địch. Bạo táp quay cuồng, đao khí cuồng bạo dữ dội chém xuống, tòa thành đổ nát. Ở trong ngọn lửa vô tận, Đấu Chiêu được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, bay lên trời. Y đã đi trước Khương Vọng một bước, thoát khỏi hỏa thành, nhưng lại quay đầu lại. Y lúc này ngưng trọng, toàn thân tà khí cũng bộc cháy, toàn thân được bao phủ trong máu lửa, giống như một con rồng đỏ như máu đang phẫn nộ. Quanh người là ngọn lửa cuồng bạo, mang theo thiên phạt. Đao này chính là thiên nộ của Lâu Lan phá trận, chém lửa bằng lửa, cuồng vọng bậc nào. Quả là Đấu Chiêu. Trong trận quyết đấu này, không bên nào được động tác thừa. Mỗi nước đi đều phải tạo ra cái giá trị của chiến đấu, nếu không thì sẽ thất bại.